Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Chương 273 đầy khắp núi đồi dược liệu. Tiểu Huy cha đứng hàng đệ tam, cho nên trong thôn người đều kêu hắn Đỗ Lão Tam. Viện ngoại người ngữ khí không tốt, vừa thấy chính là tới tìm cha. Tiểu Huy cha cùng Tiểu Huy nương sắc mặt đồng thời trở nên trắng bệch. Tiểu Huy càng là trực tiếp trốn đến Thiên Lan trong lòng ngực. Tiểu thân mình run bần bật, hài nhi nàng nương, người trước mang Thiên Lan cô nương đi vào trốn trốn, Tiểu Huy cha trắng bệch một khuôn mặt phân. Phó Tiểu Huy nương, sau đó chính mình đứng dậy đi bên ngoài. Thiên Lan bị Tiểu Huy nương lôi kéo vào phòng. Tiểu Huy, ngươi cùng tỷ tỷ hảo sinh đãi ở chỗ này. Ta đi xem cha ngươi, lệ tỷ, bên ngoài là người nào? Thiên Lan thần sắc bình tĩnh dò hỏi. Tiểu Huy nương trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Đó là trong thôn một bá, mỗi tháng đều sẽ tới thu cái gì bảo hộ phí. Tháng trước chúng ta không giao đủ, lần này sợ. Thiên Lan cô nương ngươi đừng động, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ra tới. Bị kia ác bá phát hiện xem liền không xong, Tiểu Huy nương nói xong liền ra phòng. Dư lại Thiên Lan cùng Tiểu Huy. Tiểu Huy không biết bên ngoài người là người nào, nhưng là hắn biết bên ngoài người không phải người tốt, cho nên hắn lúc này thực sợ hãi. Tay nhỏ gắt gao túm Thiên Lan tay. Đừng sợ. Tỷ tỷ ở không ai dám thương tổn các ngươi, Thiên Lan đáy lòng mềm nhũn. Đem Tiểu Huy bế lên nhẹ giọng an ủi. Linh thức bao trùm toàn bộ sân. Bên ngoài tình hình rõ ràng truyền tới nàng trong đầu. Dẫn đầu là cái tai to mặt lớn nam nhân. Một khuôn mặt gồ ghề lồi lõm. Ánh mắt có hung khí. Lại vô sát khí. Ngoài dự đoán chính là người nam nhân này có linh lực. Tuy rằng mới linh giả nhập môn. Nhưng là ở huyền linh trên đại lục kia có thể so người thường thân phận cao nhiều. Khó trách hắn có thể ở trong thôn hoành hành ngang ngược. Hắn phía sau còn đi theo mấy nam nhân, cũng đều là vẻ mặt ác khí. Những người này vừa thấy chính là không có giết hơn người. Cáo mượn oai hùng thôi. Đỗ Lão Tam, tháng trước cùng tháng này chuẩn bị tốt sao? Nói chuyện chính là một cái nhỏ gầy nam tử, mỏ chuột tai khỉ. Cho người ta đệ nhất cảm giác liền không tốt. Tiểu Huy cha đứng ở bọn họ đối diện, đôi tay ở trong ngực đào một hồi lâu mới lấy ra mấy cái đồng vàng. Run rẩy đưa qua, kia mỏ chuột tai khỉ nam tử vừa thấy, tức khắc liền thay đổi sắc mặt, một chân nhắc tới Tiểu Huy cha trên bụng. Tiểu Huy cha thân thể không chịu khống chế sau này lui lại mấy bước. Hắn thở hổn hển khẩu khí, vài vị đại gia, cũng chỉ có nhiều như vậy. Này vẫn là ta mấy ngày trước đây săn thú đi ra bên ngoài đồi. Vài vị xin thương xót, lần sau ta nhất định bổ thượng, bổ thượng. Tháng trước ngươi cũng là nói như vậy. Chúng ta đã khoan thứ ngươi một tháng. Tổng không thể làm trong thôn những người khác cảm thấy không công bằng không phải. Không nói, hôm nay hoặc là lấy tiền, hoặc là bắt ngươi tức phụ tới để tai to mặt lớn nam tầm mắt hướng trong viện nhìn mắt. Tiểu Huy nương liền đứng ở viện môn khẩu nhìn xung quanh. Không được, Tiểu Huy cha thanh âm chợt đề cao vài phần. Chính là vừa thấy đối diện người thay đổi sắc mặt, hắn lại uể oải đi xuống. Vài vị đại gia, ta bảo đảm thực mau là có thể trù tề. Cầu xin các ngươi ở thư thả ta mấy ngày. Lần này không thể chê, đi đem kia tiểu nương tử cho ta chào lại đây. Tai to mặt lớn nam ra lệnh một tiếng phía sau mấy người kia đều hướng tới trong viện đi. Tiểu Huy cha thân mình đột nhiên nhào hướng cách hắn gần nhất người nọ. Dùng tay gắt gao ôm lấy hắn cánh tay. Hắn là thường xuyên ở trên núi hành tẩu người. Sức lực tự nhiên là có. Người nọ trong lúc nhất thời ném không ra hắn. Vẫy tay làm mặt khác người hỗ trợ. Thực mau Tiểu Huy cha đã bị ấn ngã trên mặt đất. Tiểu Huy nương cũng từ trong viện bắt được bên ngoài. A lệ, các ngươi này đàn xúc sinh. Tiểu Huy cha hai mắt đỏ bừng. Hàm hậu trên mặt xuất hiện một mặt hận ý cùng sát khí. Tìm chết, mỏ chuột tai khỉ nam tử một chân đá vào Tiểu Huy cha ngực. Máu tươi theo Tiểu Huy cha khóe miệng chảy ra. Nhiễm hồng kia vải thô tố y. Bang, mỏ chuột tai khỉ nam trên mặt đột ngột sưng đỏ lên. dường như bị người tấu dường như, ai, mỏ chuột tai khỉ nam bụng mặt, cảnh giác nhìn bốn phía, chính là trừ bỏ không rõ nguyên do người một nhà, cũng chỉ dư lại trên mặt đất nằm tiểu huy cha cùng đã ngất xỉu đi tiểu huy nương. Bang, bang, bang, liên tiếp vài tiếng, mọi người trên mặt đều xuất hiện sưng đỏ, cùng với bén nhọn đau đớn. Sau đó bọn họ liền nhìn đến trong viện đột ngột xuất hiện một cái trong suốt bóng dáng. Phiêu phiêu đãng đãng hướng tới bọn họ lại đây. Quỷ a, cứu mạng a, có quỷ, tai to mặt lớn nam nhanh chân liền chạy. Phía sau người phản ứng lại đây cũng không màng tiểu huy cha cùng tiểu huy nương. Đi theo hắn phía sau nhanh như chớp liền không có ảnh. Tiểu huy cha tầm mắt mơ hồ chung, tựa hồ nhìn đến một cái váy xanh thiếu nữ. Mặt mày tinh xảo đến dường như từ họa trung đi ra tiên nữ. Chủ tử, muốn hay không ta đi đem những người đó rửa sạch. Lục y đem tiểu huy cha cùng tiểu huy nương dàn xếp hảo sau mới dò hỏi Thiên Lan. Ân, xử lý sạch sẽ chút chờ những người đó phản ứng lại đây chính mình bị lừa. Khẳng định sẽ lại trở về. Nàng tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này. Cho nên đem những người đó xử lý mới là chính xác nhất. Dù sao những người đó làm hại thôn, nàng cũng coi như là vì dân trừ hại. Tiểu Huy, ngươi biết này phụ cận nơi nào có dược liệu sao? Thiên Lan bàn dập biên Tiểu Huy vẫy vẫy tay. Tiểu Huy xem Thiên Lan ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hắn biết là cái này tỷ tỷ cứu chính mình nương cùng cha. Ở Thượng Vân Hà đối diện trên núi, chính là tỷ tỷ xuất hiện kia tòa sơn. Mặt trên có rất nhiều dược liệu ở Huyền Linh Đại Lục. Dược liệu loại đồ vật này thực giá rẻ, tùy ý có thể thấy được, nhưng là Thượng Vân Thôn rất kỳ quái. Sở hữu dược liệu đều lớn lên ở hà đối diện kia tòa sơn thượng. Dược liệu không đáng giá tiền, trong thôn cũng không ai đi đào, cho nên nơi đó dược liệu rất nhiều. Thiên Lan chờ Lục Y sau khi trở về, mới rời đi sân đi trên núi. Từ Thượng Vân Thôn đến cái kia con sông có đoạn khoảng cách. Thiên Lan đi rồi một hồi lâu mới đến, này hà vốn là không có tên, dần già, Thượng Vân Thôn người trực tiếp dùng thôn tên là này hà. Hà có 10 mét nhiều khoan, mặt trên có nhân công tu sửa cầu độc mộc, nước sông thanh triệt, nhìn ra chỉ có đến đầu gối bộ dáng, liền như vậy là có thể đi qua đi. Thiên Lan thấy bốn bề vắng lặng, trực tiếp phi thân qua hà, thực mau liền lên núi. Trên núi quả nhiên cùng Tiểu Huy nói như vậy, có rất nhiều dược liệu, nhưng là đều là bình thường nhất cái loại này, không coi là quý báu. Thiên Lan một đường hướng lên trên, cuối cùng ở giữa sườn núi thời điểm thấy được một ít tương đối chân quý dược liệu. Tìm được rồi mấy thứ phải dùng, Thiên Lan liền chuẩn bị xuống núi. Ngu xuẩn, mặt trên còn có thứ tốt, đi lên, Phạn Diệt từ trong tay áo chui ra tới. Dùng móng vuốt nhỏ chỉ đỉnh núi, chính ngươi đi lấy đi, tái hảo đồ vật hiện tại đối nàng cũng chưa cái gì dụ hoặc lực. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đem những việc này làm xong liền rời đi nơi này. Đi tìm về đến Thương Loan Đại Lục phương pháp, Phạn Diệt từ Thiên Lan trong tay áo nhảy ra tới, hừ lạnh một tiếng, luôn có ngươi cầu tiểu ra thời điểm mà đi, nói xong nó thật sự tự mình hướng tới mặt trên đi. Thiên Lan trợn trắng mắt, tùy ý Phạn Diệt đi, trở lại Tiểu Huy ra, Tiểu Huy nương đã tỉnh lại, đang ngồi ở Tiểu Huy cha bên cạnh yên lặng rơi lệ. Thiên Lan đứng ở cửa nhìn trong chốc lát, không có đi vào, làm Tiểu Huy cho nàng chuẩn bị cái phòng, lại làm Lục Y hộ pháp ở trong phòng đợi cho buổi tối mới ra tới. Buổi tối Tiểu Huy cha đã tỉnh, bất quá bị đạp một chân, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiểu Huy cha thấy Thiên Lan tiến vào, vỗ vỗ Tiểu Huy nương tay, làm nàng đừng khóc, lúc này mới quay đầu xem Thiên Lan. Thiên Lan cô nương, những người đó sợ là quá mấy ngày còn sẽ đến, chúng ta biết ngươi không phải người thường, nếu là có thể, ngươi mau rời khỏi nơi này đi. Yên tâm, những người đó sẽ không tới. Thiên Lan tiến lên cấp Tiểu Huy cha đem hạ mạch. Bất quá ta xác thật phải rời khỏi, Thiên Lan cô nương nói là có ý tứ gì? Tiểu Huy cha chỉ nghe được phía trước một câu, nghĩ đến phía trước kia mấy người không thể hiểu được ăn đánh. Hắn lập tức minh bạch, Thiên Lan cô nương, là ngươi, đây là tẩy tủy đan, cấp Tiểu Huy dùng, mỗi tháng một cái, 3 tháng hắn hẳn là liền có thể hấp thu linh lực. Thiên Lan đem một cái bình sứ phóng tới Tiểu Huy. Cha trong tay, đốn hạ, lại nói, nơi này còn có một quyển linh lực nhập môn tâm pháp. Chờ hắn có thể hấp thu linh lực, ngươi tự cấp hắn. Tiểu Huy cha ngây ngốc nhìn trong tay đồ vật, hoàn toàn phản ứng không kịp. Đan dược, ở huyền linh trên đại lục đan dược kia đã là trong lời đồn đồ vật. Không ai sẽ luyện đan, hoặc nói là đại lục này thượng không thể đủ cung cấp cho bọn hắn luyện đan linh lực. Còn có này linh lực tâm pháp, loại đồ vật này đặt ở trên đại lục vậy chỉ có hoàng thất loại người có. Thiên Lan cô nương chẳng lẽ là hoàng thất người? Xem kia thân xiêm y, thật là có điểm giống hoàng thất quy cách. Nghĩ đến này, Tiểu Huy cha thần kinh liền căng chặt lên, thật cẩn thận nhìn Thiên Lan. Thiên Lan bị Tiểu Huy cha xem đến không thể hiểu được. Làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Không, không, Tiểu Huy cha chạy nhanh lắc đầu, lại đem trong tay đồ vật đẩy trở về. Thiên Lan cô nương, thứ này quá quý trọng ta không thể thu, thứ này với ta mà nói vô dụng. Thu đi, ngươi cũng không nghĩ Tiểu Huy về sau quá các ngươi loại này nhật tử đi. Không có cái nào cha mẹ không vì hài tử suy nghĩ. Cho nên nói Thiên Lan lời này vừa ra, Tiểu Huy cha liền do dự lên, ở Thiên Lan khuyên bảo hạ, Tiểu Huy cha cuối cùng là đem đồ vật thủ hạ, ngàn ân vạn tạ một phen. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình đem nữ tử này mang về tới sẽ được đến như vậy phúc báo. Có lẽ lúc trước hắn không đem nữ tử này mang về tới, nàng cũng sẽ không có có bất cứ chuyện gì. Sau đó chính là bởi vì hắn nhất niệm chi gian cấp chính mình hài tử mang đến lớn như vậy phúc lợi. Ăn cơm chiều, Thiên Lan kỳ quái nhìn mắt bốn phía, một hồi lâu mới nhớ tới Phạn Diệt kia hóa thế nhưng còn không có trở về. Đoàn đoàn, Thiên Lan dưới đáy lòng kêu vài tiếng, bên kia đều không có phản ứng. Nàng có thể cảm giác được Phạn Diệt, nhưng là lại phát hiện không đến hắn cụ thể vị trí. Không thích hợp, Lục Y, ngươi có thể cùng Phạn Diệt liên hệ thượng sao? Thiên Lan sờ sờ trên cổ tay mây bay dạng Lục Y. Đè thấp thanh âm dò hỏi. Lục Y một hồi lâu mới đáp lời. Chủ nhân, Phạn Diệt đại nhân giống như bị nhốt ở, bị vây khốn, kia trên núi cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật. Như thế nào sẽ bị vây khốn? Chẳng lẽ là Phạn Diệt nói rất đúng đồ vật? Có thể làm Phạn Diệt nói tốt đồ vật không phải thành tinh chính là có cái gì nghịch thiên công hiệu. Cùng kỹ năng, chính là lấy Phạn Diệt kia toàn bộ đại lục trốn chạy đứng hàng đệ nhất kỹ năng không nên sẽ bị vây. Khốn mới là a, đi xem, ngoặc kép, hết chương.